Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, hơi nhẹ không chỉ không nặng, mà còn nhẹ quá, chẳng có cảm giác gì cả. Trương Vũ nói, anh nói em là bộ xương di động quả thực không sai. Tô Vân Hy nghiến răng, người đàn ông này lúc này không thể nói lời nào dễ nghe hơn sao? Cô ghé sát vào tai Trương Vũ nói, hừ, không phải anh đang nắm chân em sao? Anh sờ thử xem, có phải là có thịt không? Nếu có thịt thì không được nói em là bộ xương di động nữa. Trương Vũ nghe vậy, có chút động lòng, nhưng đây là ngoài đường, cậu lại cảm thấy hơi ngại. Nhưng rẽ qua một góc đường nữa, con đường này về nhà sẽ không còn nhiều người nữa. Không đúng, mình đang nghĩ gì vậy? Đều tại Tô Vân Hy suốt ngày nói mấy lời kỳ quái bên cạnh, hại mình cũng không bình tĩnh được nữa. Tô Vân Hy lại lắc lư hai cái. Sao vậy? Ngại à? Trương Vũ nắm lấy bắp đùi Tô Vân Hy. Tô Vân Hy lập tức im bặt. Quả thực còn hơn cả tưởng tượng. Không đúng, cũng không phải tưởng tượng. Cũng mềm mại như trong ký ức, nhưng cảm giác ở mặt sau và mặt trước của bắp đùi lại khác nhau. Tô Vân Hy mặt đỏ bừng cố gắng mạnh miệng hỏi. Thế nào, có thịt chứ gì? Trương Vũ, một tiếng, không chỉ có thịt, mà còn rất thoải mái. Kết quả vẫn là sờ rồi. Trương Vũ cảm thấy mình không còn chút nguyên tắc nào trước mặt Tô Vân Hy, đã từ bỏ dãy dụa rồi. Cậu nói, sau này anh không nói em là bộ xương di động nữa. Tô Vân Hy mặt vẫn đỏ bừng, nhưng giả vờ đắc ý nói. Phải không, rất tuyệt đúng không? Nếu cậu khen tớ thêm vài câu nữa, biết đâu tớ sẽ cho cậu sờ thêm vài cái. Trương Vũ nói, một lát nữa tớ sẽ quăng cậu xuống đất đấy. Tô Vân Hy cầu xin, đừng mà. Tớ sai rồi, anh Vũ, coi như tớ chưa nói gì. Sao có người lúc này lại không hề lay động chứ? Khó ưa thật, không cam tâm chút nào. Nhưng Tô Vân Hy cảm thấy Trương Vũ nói được làm được, lát nữa sẽ quăng cô xuống đất thật. Tuy rằng không phải là không thể đi, nhưng được Trương Vũ cõng vẫn rất thoải mái. Tô Vân Hy bèn ngậm miệng lại, lặng lẽ dựa vào lưng anh, mặt áp vào cổ anh. Trương Vũ cảm nhận được khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tô Vân Hy. Thầm nghĩ người phụ nữ này cũng thật không phòng bị gì cả. Chương 64, bạn gái một ngày, hai người về đến phòng trọ. Trương Vũ mở cửa phòng, Tô Vân Hy, hừ, một tiếng rồi trượt xuống khỏi người Trương Vũ. Cô dẫm lên tấm thảm ở cửa, nhanh chóng cởi đôi giày da ra, xỏ vào dép lê. Trương Vũ nhìn động tác của cô, nói, hay là cậu mua một đôi mới đi, dù sao cậu cũng đã nhận lương rồi, đi giày kiểu này cả ngày cũng không thoải mái đúng không? Tô Vân Hy giơ một ngón tay lên, nói, chính vì có suy nghĩ như vậy nên tiền mới không cánh mà bay đấy. Cái này cũng cần, cái kia cũng cần, nhưng thực ra nhịn một chút vẫn có thể tiếp tục dùng được, lại tiết kiệm được một khoản tiền lớn rồi. Trương Vũ cảm thấy Tô Vân Hy nói cũng có lý, từ sau khi trải qua chuyện lúc trước, Trương Vũ cũng bắt đầu tiết kiệm chi tiêu. Chỗ nào không cần tiêu tiền thì sẽ không tiêu, game mới ra mắt tháng này anh vốn rất hứng thú. Nhưng nghĩ đến bản thân không có thời gian chơi, nên cũng thôi không mua nữa. Anh gật đầu, tớ thấy cậu nói đúng. Được rồi, bây giờ cậu đã về đến nhà rồi. Anh xoay người, đứng trước mặt Tô Vân Hy, thân hình rắn chắc chắn trước đường đi của cô. Trên mặt Tô Vân Hy lộ ra vẻ lúng túng. Sao, sao thế? Cô chỉ vào phòng mình. Cậu chắn trước mặt tớ thế này tớ không vào được. Anh Vũ, sao tớ lại cảm thấy bản thân hiện tại rất nguy hiểm? Tay trái Trương Vũ, bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng túm lấy mặt Tô Vân Hy, véo má cô. Cậu còn nhớ mình đã làm chuyện gì chứ? Tô Vân Hy nói lý nhí. Chuyện gì, tớ có làm gì đâu? Chờ đã, tớ đã làm gì à? Đầu óc Tô Vân Hy đã bị tài liệu và cuộc họp cả ngày nhồi đầy, hoàn toàn quên mất chuyện gì đã xảy ra. Trương Vũ nhìn cô, nói, chuyện ảnh chụp, cậu không quên chứ? Tô Vân Hy cứng đờ tại chỗ, ngẩn ra 2 giây, cuối cùng cũng nhớ ra, hít sâu một hơi. Xong rồi, còn vụ này nữa. Mình C, H, E, T chắc rồi hu hu. Cách chương.